Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259. Chương 260. Đao tới. Cái kia to lớn dữ tợn pháp tướng, toàn thân đen kịt, hai mắt hỏa hồng, bồn máu rộng rãi khẩu, răng nanh mọc thành bụi, sườn sinh sáu tay, treo đầy xương sức, toàn thân thiêu đốt lên hừng hực nghiệp hỏa, cực giống Phật Đà phẫn nộ minh vương tướng. Nhưng nó trên trán lại xảy ra một cặp xoắn ốc sừng cong, phía sau một cặp phảng phất liệt diễm ngưng tụ thành to lớn màng cánh. Hai chân phần gối trở xuống cũng là móng trâu hình dạng đặc thù cực kỳ giống ba lạc viêm ma, bể khổ khôn cùng, quay đầu là bờ, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Pháp tướng vô cùng tận tà dị dụ hoặc ngự khí, ngâm lên lấy mạng phản âm ni Phật, sướng tiếng vang vọng đất trời. Bỗng dưng hình thành một cỗ mắt trần đáng nhìn màu máu, tiếng gầm ầm ầm ăn mòn tiến vào ác ma trong đám mơ ni màu máu, tiếng gầm những nơi đi qua đang trùng kích lấy đều đầu phòng tuyến ác ma. Bỗng nhiên mảnh lớn mảnh nhỏ phản chiến, chẳng những làm pháo hôi bên trong tầng dưới ác ma phản chiến, liền liền một chút bên trong cao tầng ác ma đều trong nháy mắt cải biến trận doanh, quay đầu công kích lên trước đó chiến hữu. Nhóm money chiến trường hình thức trong nháy mắt nghịch chuyển, chẳng những đều đầu phòng tuyến đau khổ chống đỡ cao thủ, các chiến sĩ lập tức buông lỏng, liền liền thừa nhận tấn công chính diện, ngăn cản nhiều nhất ác ma boss đội 5 người cũng đột nhiên một thoáng trở nên không có chuyện để làm. Bọn hắn bốn phía đã có mấy vạn ác ma phản chiến đang kêu loạn nghịch xông về đi, cùng phía sau đại quân ác ma đánh thành một đoàn loạn ma. Xem kỳ tích xuất hiện, tiểu long nữ cười nói. Âu Dương Tĩnh thì là nỗi lòng phức tạp, nhìn xem tôn này dữ tợn đáng sợ pháp tướng, lẩm bẩm nói, nghĩ không ra Thạch Chi Hiên cư nhiên trở thành vực sâu lãnh chúa. Vẫn là này nguyên một tầng mới ra đời vực sâu duy nhất lãnh chúa, mỗi một cái vực sâu lãnh chúa đều là đến vực sâu lọt mắt xanh vực sâu con trai, tại chúng nó lãnh địa của mình bên trên, tại vực sâu gia trì dưới, chúng nó thậm chí có khả năng cùng thần đấu sức, có một ít cùng loại với thần năng lực, mà lãnh địa càng lớn, càng đến vực sâu vui lòng vực sâu lãnh chúa, thực lực cũng liền càng mạnh. Tầng này mới ra đời vực sâu, nguyên bản cũng không triệt để vực sâu hóa. Thạch Chi Hiên Phật quang phù hộ dưới tịnh thổ, vẫn tồn tại cùng vực sâu đặc tính đối lập trật tự. Ác ma sở dị càng không ngừng công kích ở đây, đúng là chịu vực sâu ý chí khu xử, muốn hủy diệt cuối cùng này trật tự chỗ, đêm này đổi mới hoàn toàn sinh phương diện, hoàn toàn vực sâu hóa. Như thành công, đám ác ma chẳng những có thể dùng cướp đoạt máu thịt, linh hồn, còn có vực sâu khen thưởng, thậm chí có cơ hội trở thành mảnh này mới ra đời vực sâu một phương lãnh chúa. Cho nên ác ma mới có thể cuồn cuộn không dứt mà đến, cho nên mới sẽ xuất hiện nhiều như vậy mạnh mẽ ác ma. Nhưng ngay tại chúng nó thành công sắp đến lúc, Thạch Chi Hiên chủ động vỡ vụn trật tự, đầu nhập vào vực sâu ôm ấp. Hắn nguyên bản là vị diện con trai tồn tại, nguyên bản liền kế thừa đại đường thế giới sắp chết trước quà tặng phong phú nhất di sản. Tầng này mới ra đời vực sâu chính là dùng đại đường thế giới xa đọa sau thi thể làm cơ sở, hình thành mới phương diện, cùng Thạch Chi Hiên ở giữa, vốn là có lấy rất sâu ra, mà vực sâu đặc tính, tà ác còn tại kỳ thứ, hỗn loạn mới là vĩnh hằng, cho nên vực sâu ý chí cũng là hỗn loạn, mảnh vỡ hóa, vực sâu ý chí vốn cũng không phải là một cái cao độ thống nhất độc lập ý chí. mà là từ vực sâu không đáy. Vô số phương diện vị diện ý chí, liên hợp hình thành quần thể ý chí. Tầng này mới ra đời vực sâu, đương nhiên cũng có được nó mới ra đời vực sâu ý chí. Nó khát vọng vực sâu con trai, đương nhiên tốt nhất từ vốn là cùng nó có sâu xa, con ruột tới gánh chịu. Cho nên, làm Thạch Chi Hiên ngộ ra hết thảy, quả quyết tự cam đọa lạc, hắn liền lập địa thành ma, còn không phải bình thường ma. Hắn là tầng này vực sâu con ruột, là tầng này vực sâu duy nhất lãnh chúa, tại cả một cái vực sâu phương diện gia trì phía dưới. Hắn tại đây mảnh độc thuộc về hắn trên lãnh địa, trong nháy mắt có được như thần năng lực, có lẽ rời đi tầng này vực sâu, hắn vẫn chỉ là một vị lục tinh cường giả, nhưng ở tầng này trên vực sâu, tại hắn lĩnh địa bên trong, hắn liền là độc nhất vô nhị chúa tể. Hắn liền là không gì làm không được ma thần, lấy mạng phản âm màu máu chiều dâng. Còn tại tứ phía ăn mòn, ác ma đến hàng vạn mà tính phản chiến. Thậm chí ngay cả một đầu ba lạc viêm ma, đều tại lấy mạng phản âm lặp đi lặp lại tẩy não phía dưới, gia nhập phản chiến đội ngũ, mà bên trong đê dài ác ma, càng là hoàn toàn không cách nào chống cự, làm lấy mạng phản âm, khuếch tán đến chỉnh cái đại quân ác ma bên trong. 30 vạn đại quân ác ma, 9 thành phản chiến, mặc dù phản chiến tuyệt đại đa số, đều là pháo hôi bên trong tầng dưới ác ma, chỉ có số rất ít cao tầng ác ma bị tẩy não nghịch tập. Nhưng hơn 20 vạn pháo hôi điên cuồng vây công phía dưới, còn lại những cái kia có thể chống cự phản âm tẩy não cao đẳng ác ma, chỉ có thể trước bức vẽ tự vệ. Lại cũng không rảnh đối tịnh thổ phát động công kích. Chiến cuộc cứ như vậy triệt để thay đổi. Lập địa thành ma Thạch Chi Hiên, dùng vực sâu lãnh chúa thân phận, tại chỉnh tầng vực sâu gia trì dưới, dùng sức một mình nhẹ nhõm thu nạp bọn đầu hàng phản bội hơn 20 vạn. Theo một giới quang can tư lệnh, trong nháy mắt đã biến thành tay cầm đại quân, danh phù kỳ thực vực sâu lãnh chúa. Mà này tầng vực sâu, tại Thạch Chi Hiên chủ động vỡ nát trật tự, lập địa thành ma về sau, đã triệt để hoàn thành vực sâu hóa. Vực sâu khen thưởng hết thảy rơi xuống Thạch Chi Hiên trên người. Cái khác cao đẳng ác ma lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chàng không nói, thủ hạ còn phản không ít. Có thể nói ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Đồng thời tại tầng này mặt triệt để vực sâu hóa về sau, vực sâu ý chí cũng sẽ không lại khu xử ác ma cuồn cuộn không dứt đến đây. Đằng sau lại có ác ma đến đây tiến công, vậy cũng sẽ chỉ là một ít ác ma cá thể hành vi, cũng chỉ làm cho động chúng nó thủ hạ của mình. Lại không cách nào giống trước đó như thế, tổn thất một nhóm, lại bù một phê, giết thế nào đều giết không được xong. Mà cao đẳng ác ma, thậm chí ác ma lĩnh chủ, dù cho đầu óc phát sốt, chủ động khởi xướng chiến tranh, lại sao có thể dễ dàng tại Thạch Chi Hiên bị này vực sâu con trai tọa chấn dưới đoạt được tầng này vực sâu quyền sở hữu. Ác ma mặc dù hỗn loạn đùa bức, nhưng cao đẳng ác ma cũng là sẽ hiếp yếu sợ mạnh, cân nhắc lợi hại. Giống Thạch Chi Hiên loại này có được nguyên một tầng vực sâu siêu cấp lãnh chúa, có tư cách đánh hắn chủ ý. Đối với hắn khởi xướng chiến tranh ác ma lĩnh chủ, phóng nhãn toàn bộ vực sâu, cũng đã làm số không nhiều. Dị biến tới quá đột ngột, đến mức ngoại trừ sớm đã hiểu rõ hết thảy tiểu long nữ bên ngoài, tất cả mọi người đều có chút trở tay không kịp. Đương nhiên, ở trong đó cũng bao quát một vị nào đó sớm đã tiềm phục tại sườn, nhìn chằm chằm vực sâu đại lão, gào, tiếng gầm gừ phẫn nộ bên trong, Minh Hà bên bờ, mở ra một đạo truyền tống môn. Một cái xấu xí to mọng, thân cao tiếp cận 6 mét. Có dê rừng đầu, dê rừng sừng, dê rừng vó, ác ma cánh, hình rắn móc câu cái đuôi cỡ lớn ác ma. Theo cái kia truyền tống môn bên trong tức đến nổ phổi chen ra ngoài. Nó trên cánh tay tráng kiện, nắm một cây quyền trượng màu đen. Này quyền trượng trượng đầu, khắp thành đen bộ xương hình. Đúng là chính hiệu Orcus quyền trượng. Vong linh chúa tể Orcus tới, nuốt chửng đại đường vị diện. Orcus từ đó bỏ bao nhiêu công sức, nó chẳng những ban cho nó sứ đồ ngụy tạo Orcus quyền trượng, thậm chí ngay cả trên tay căn này chính quy quyền trượng đều tạm cho mượn nó vị kia sứ đồ sử dụng, coi như hiến tế tế đàn, cùng với trợ giúp vực sâu định vị tín tiêu. Trước đó tại vực sâu nuốt chửng vị diện quá trình bên trong, Orcus bởi vì quyền trượng quan hệ cũng hưởng thụ không ít nước canh, nhưng nó mục đích cuối cùng nhất chính là đạt được tầng này mới ra đời vực sâu, độc hưởng vực sâu khen thưởng. Cho nên tại hồng tụ sẽ rút lui, nó thu hồi quyền trượng về sau, một mực nhòm ngó trong bóng tối, chờ đợi lấy khối này cuối cùng trật tự chỗ, chống cự lực lượng rất mạnh, nhất là chủ trì cái kia phương cuối cùng trật tự tồn tại. Liên Orcus cũng không dám đối nó phớt lờ, nó kiên nhẫn chờ đợi, hy vọng pháo hôi nhóm có thể tiêu hao nhiều hơn một chút chống cự lực lượng, thậm chí có thể đem cái kia mảnh trật tự chỗ người chủ trì, khiến lộ ra sơ hở, cho nó chế tạo một kích chí mạng, giải quyết dứt khoát cơ hội. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, mắt thấy pháo hôi đại quân liền muốn vỡ nát phòng tuyến cuối cùng, xông vào trật tự chỗ, bước bách vị kia trật tự chỗ người chủ trì tự mình ra tay lúc, phong vân đột biến, người kia từ bỏ trật tự, dấn thân vào hỗn loạn, đồng thời tại trong nháy mắt, liền thắng được tầng này mới ra đời vực sâu ưu ái. Trong nháy mắt liền trở thành một vị mạnh mẽ vực sâu lãnh chúa. Tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Đơn giản tựa như là hắn căn bản chính là tầng này vực sâu con riêng một dạng. Orcus chủ tính thất bại. Ngoại trừ giai đoạn trước lấy được một chút cuồn cuộn nước. Chỗ tốt lớn nhất không cánh mà bay. Tạm thời nổi giận muốn điên. Nó không còn ẩn nấp, tự mình buông xuống đến trên chiến trường, điên cuồng triệu hoán lấy nó vong linh đại quân, ác ma quân đoàn, từng đạo truyền tống môn mở ra, từng bảy cao các vong linh tạo thành quân đoàn, xuất hiện tại Minh Hà bên bờ, từng con cao đẳng ác ma, cũng mang theo chúng nó thủ hạ quân đội, đến đây làm ác ma đại quân hiệu lực. Trong nháy mắt, Minh Hà bên bờ lại lần nữa tụ lên hơn 10 vạn đại quân ác ma, lại chất lượng độ cao, vượt xa Thạch Chi Hiên tẩy não độ hóa hơn 20 vạn ác ma pháo hôi. Ta, Orcus mồm miệng không rõ gầm thét, cua quyền trưởng, hết thảy đều là ta. Gầm thét phía dưới, Orcus gọi đến quân đoàn, lại hướng về đã ma hóa tịnh thổ phát khởi công kích, nhưng ngay tại Âu Dương Tịnh coi là đây mới thật sự là quyết chiến, cũng nhất định sẽ có một trận tương đương đại chiến thảm liệt lúc, ma hóa trên vùng tịnh thổ khoảng trống, vực sâu lãnh chúa Thạch Chi Hiên chợt quát lên một tiếng lớn, đao tới, đao tới, đao tới, cong, vang vọng đất trời tranh minh thanh bên trong. Một đạo thông thiên triệt địa ánh đao, chớp nhoáng ở giữa, thoáng hiện mà đến, kiểu thuấn di vượt qua Orcus quanh người tầng tầng hộ vệ. Thoáng hiện đến Orcus trước mặt, hướng hắn thủ cấp chém tới. Orcus phản ứng cực nhanh, nâng quyền chặn lại, nhưng ánh đao đột nhiên chuyển hướng, răng rách một tiếng, như cắt gỗ mục, đem hắn cầm trượng cánh tay, từ vai chém xuống. Orcus phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu rên, trên người tuôn ra một mảnh nồng đậm bóng tối. Bóng tối trong nháy mắt khuếch tán, đem thân thể của nó cùng với quanh người vài trăm mét xung quanh, hết thảy bao phủ ở bên trong, làm bóng tối tiêu tán. Orcus đã vô tung vô ảnh, liền nó bị chém xuống cánh tay, quyền trượng, cùng với cái kia vài trăm mét xung quanh bên trong, từ cao các vong linh, ác ma tạo thành quân cận vệ đoàn, cũng cùng một chỗ biến mất không còn tăm tích. Orcus đường chạy, Orcus vừa trốn, hắn mang tới cái kia hơn 10 vạn đại quân ác ma, lập tức bị Thạch Chi Hiên hàng loạt độ hóa, trong nháy mắt, liền có hơn 3 phần 10 ác ma, vong linh phản chiến, mắt thấy chiến cuộc vô vọng, đại lão bản lại thụ thương chạy trốn, rất nhiều có thể chống cự ở độ hóa cao đẳng ác ma, cũng dồn dập vứt bỏ thủ hạ, mở truyền tống chạy trốn. Một trận vốn nên dị thường thảm liệt cường cường quyết đấu, ngay tại cái kia kinh thiên một đao dưới, qua loa kết thúc, mà có thể vung ra một đao này người, không thể nghi ngờ đúng là Tống Khuyết. Nhưng khi Âu Dương Tĩnh thấy trôi nổi tại ma hóa trên vùng tịnh thổ khoảng trống, cùng Thạch Chi Hiên ác ma pháp tướng yên lặng đối mặt Tống Khuyết lúc, hắn mới bỗng nhiên giật mình. Thiên đao Tống Khuyết đã chết. Đúng vậy, Tống Khuyết đã chết. Trong nháy mắt xuyên qua tầng tầng phòng hộ, một đao chém xuống Orcus bực này ác ma đại quân cánh tay, đưa nó hách đi. Chuyện như vậy liền tiểu long nữ Gandalf đều không thể làm được. Vừa mới đột phá lục tinh, liền thân bị thương nặng Tống Khuyết, nếu không trả giá đắt, lại như thế nào có thể làm được? Âu Dương Tĩnh không biết Tống Khuyết là khi nào cùng Thạch Chi Hiên đạt thành ăn ý. Có lẽ là đang tiếp dẫn lĩnh Nam thành nhỏ thời điểm. Có lẽ bọn hắn cũng sớm đã tự mình trao đổi qua. Thạch Chi Hiên có một đôi tuệ nhãn, có thể đoán trước tương lai tai kiếp. Hắn hẳn là tại tận thế thời khắc, đột phá lục tinh thời điểm, liền thấy vạn ma tai kiếp, thấy được Orcus xuất hiện, mà Tống Khuyết cũng là vào lúc đó biến mất. Nắm giơ lên lĩnh Nam thành nhỏ, xin mời Thạch Chi Hiên tiếp dẫn về sau, hắn liền chìm vào đáy biển, không biết tung tích. Ác ma đợt thứ nhất thế công, bị thế giới ý chí cuối cùng tàn phiến, mượn nghiệm thành lột xác, chi tay gạt đi lúc Tống Khuyết không có ra tay. Ác ma đợt thứ hai thế công, đánh cho tịnh thổ cao thủ, quân đội tổn thất nặng nề, đến mức Âu Dương Tĩnh không thể không triệu hoán đồng đội lúc, Tống Khuyết vẫn là không có ra tay. Mãi đến Thạch Chi Hiên lập địa thành ba, độ hóa đại quân ác ma, Orcus tự mình kết cục, chuẩn bị khởi xướng cuối cùng quyết chiến lúc, không biết tiềm phục tại nơi nào Tống Khuyết, rốt cục ra tay chính là kinh thiên một đao, chém xuống Orcus cánh tay, quyền trượng, dọa đến nó không nói hai lời, lập tức chạy trốn, mà vung ra này kinh thiên một đao Tống Khuyết, giờ này khắc này, thình lình đã chỉ còn nguyên thần, hắn một đao kia, chính là đã đốt hết hết thảy, như kiếm 23. Dùng nguyên thần làm đao, phát ra kinh thiên một chả mani, cũng chỉ có dùng nguyên thần làm đao mới có thể bỏ qua cự ly. Chớp nhoáng ở giữa, thoáng hiện vượt qua tầng tầng phòng hộ, chạm đến Orcus trước mặt. Đáng tiếc Orcus vẫn là quá mạnh, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đã nhận ra mối nguy, dùng quyền trượng ngăn cản, mà chỉ có nhất kích chi lực Tống Khuyết, không có khả năng chặt đứt thần khí cấp Orcus khác quyền trượng, chỉ có thể lựa chọn chém xuống hắn cầm trượng cánh tay. Một kích qua đi, Orcus rơi chạy, Tống Khuyết thì thân thể biến mất, sáng chói võ đạo nguyên thần, cũng là tại cung thạch chi hiên đối mặt thời khắc, từng mảnh tóe vỡ, Tống Khuyết cúi đầu, thật sâu nhìn thoáng qua phía dưới lĩnh Nam Thành nhỏ. Về sau, nhờ vào ngươi, thạch chi hiên không nói gì, chỉ yên lặng gật đầu. Tống Khuyết cười một tiếng, nguyên thần tỏa ra ánh sáng chói lọi, cường quang giải tán lúc sau, hắn nguyên thần nơi ở, chỉ còn lại một cái toàn thân sáng chói, sống đao thẳng tắp trường đao, một cái, dùng Tống Khuyết thà bị gãy chứ không chịu cong xương sống lưng làm đao chuôi. Đao sống lưng, dùng hắn suốt đời đao ý, đao khí làm đao thân. Dùng hắn nguyên thần hóa đao lúc phong mang làm đao lưỡi đao. Dùng hắn đầy bầu nhiệt huyết chính khí làm lò luyện, ngưng luyện mà thành thiên đao. Này là một thanh tứ thần khí, lục tinh cường giả, mặc dù không tính chân chính thần ma, nhưng đã có được bộ phận thần tính, thậm chí có thể xưng bán thần, giả tiên, thể xác, nguyên thần đều là đã sinh ra thần dị. Cho nên lục tinh cường giả dùng thân làm tế, cam tâm tình nguyện bùng cháy máu thịt nguyên thần, ngưng luyện mà thành vật phẩm, xuất thế liền là thứ thần khí. Tống Khuyết biến mất, nhưng thiên đao còn tại, ngụm kia sống đao thẳng tắp, đao khí ngút trời, thà bị gãy chứ không chịu cong thiên đao. Còn tại, dự tợn pháp tướng bên trong, đi ra một đầu người khoác trường bào màu đen, chán sinh một đôi sừng cong tà mị thân ảnh, đúng là ma hóa thạch chi hiên. Hắn đạp không như dẫm trên đất bằng, chậm rãi đi đến thiên đao trước mặt, nhìn chăm chú này khẩu thần dị thiên đao. Yên tâm đi, thạch chi hiên từ tốn nói, ta tại, dù cho thân ở vực sâu, ngươi nghĩ bảo vệ hết thảy cũng đem đi. Vịnh tại thiên đao tỏa ra ánh sáng chói lọi, nhẹ giọng chấn động kêu lấy, chậm rãi rơi vào thạch chi hiên trong lòng bàn tay. Thạch chi hiên ngón tay nhẹ nhàng lau hôm khác đao bút thẳng đao sống lưng, nhìn quanh phía dưới tịnh thổ, nhưng thấy quân nhân tàn lụi, cường giả thưa thớt, cùng mình cùng thế hệ, không ngờ chỉ còn lại có An Long, Trúc Ngọc Nghiên, mà đủ tư cách cùng mình luận võ cường giả, liền cuối cùng Tống Khuyết đều đi. Thạch chi hiên ngửa đầu bật hơi, than nhẹ một tiếng, tịch mịch a. Câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, hết chương.